Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Quỷ Thành Tinh. Chó dại, hòe, ngay cả chạy 80 dặm về sau, tìm được một cái thâm sơn thủy đức đế miếu. Liên Thạch Sinh một bên chửi ầm lên, một bên nôn ra máu không thôi. Trong lòng đại hận cuồng nộ, bị đè nén cùng cực. Đừng nói bọn họ như vậy, võ thánh phía dưới đã đạt đến đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, cũng là tầm thường cao thủ. Một khi đột phá tông sư, bảo mệnh cơ hội tăng nhiều về sau, bình thường ai sẽ lấy tánh mạng tiến hành chém giết. Hôm nay hắn mang theo nhiều như vậy trợ thủ, lại đánh lén đắc thủ, nghĩ cũng bất quá là đem ma giáo ma đầu sợ quá chạy mất. Không nghĩ tới đem hắn lưu lại, ai nghĩ cái này tên điên vậy mà dùng đồng quy vu tận đấu pháp, muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần. Liên Thạch Sinh dạng này tự xưng là quý giá thân phận, tự nhiên không có khả năng cùng một cái điên dại chó hoang đồng quy vu tận. Liền muốn triệt hạ, nhưng mà cái này vừa rút lui, liền chuyện xấu, nhất là trong tay Trường Hà kiếm bị hoàng giác quỷ dị chế tình huống dưới. Giật mình một do dự, mất tiên cơ, khí thế làm người chỗ áp chế, lâm thời nhấc ngang cánh tay, nơi nào chống đỡ được hoàng giác suốt đời công lực một quyền. Toàn bộ trong cánh tay phải đã là một mảnh nhão nhoẹt không nói. Cửu kiếp bất diệt thân thể âm độc chân khí còn rút vào trong cơ thể hắn, để hắn hơi động đậy, liền như là bị độc hỏa đốt cháy. Liên Thạch Sinh đã quên, có bao nhiêu năm hắn không bị qua dạng này nặng thương tổn. Kỳ thật bằng thực lực mà nói, hắn tuyệt sẽ không so hoàng giác kém quá nhiều. Nhưng hôm nay hoàn toàn không có phát huy ra, để hắn bị đè nén nén giận chi cực. Tên điên a, tên điên. Tuy nhiên duy nhất để hắn thuận điểm tâm, cũng là lúc gần đi làm một chiêu kia buông tay kiếm, cũng sẽ không để hoàng giác dễ chịu là được. Mà lại, lưu lại, Đoạn Hậu, những cái kia hảo thủ bên trong, còn có 3 cái tông sư, liều chết phản kích phía dưới, nói không chừng sẽ lại lần nữa trọng thương hoàng giác. Nghĩ đến đây, Liên Thạch Sinh bỗng nhiên buồn bực suy nghĩ muốn bắt đầu đập vào tường. Hạ Sai mệnh lệnh, không nên để rút. Hắn nói tiếng rút, 3 cái tông sư sẽ chỉ một cái so một cái chạy nhanh. Ai sẽ dụng tâm ngăn cản? Kể từ đó, hoàng giác giết bọn hắn tất nhiên không tốn sức chút nào. Bọn họ hơn phân nửa cũng trốn không thoát. Thật muốn đào tẩu một cái, còn không bằng trốn không thoát. Liên Thạch Sinh đột nhiên cảm giác được, từ khi hắn diệt Thiên Kiếm Sơn về sau, quả thực mọi chuyện không thuận. Đang lúc trong lòng của hắn tỉnh lại gần đây được mất lúc, đột nhiên giật mình trong lòng, một luồng hơi lạnh từ sau cõng bay thẳng huyệt bách hội. Nhiều năm sinh tử kinh nghiệm để hắn một nháy mắt quay đầu, hướng trong bóng tối quát chói tai một tiếng: "Ai, cút ra đây!" Như mực bóng đêm một mảnh tĩnh mịch, gió đêm phất qua, vang lên một mảnh sàn sạt tiếng lá cây. Nhưng mà Liên Thạch Sinh chẳng những không có thở phào, ngược lại càng thêm cảnh giác. Một bên âm thầm điều trị nội tức, một bên nghiêm nghị mắng: "Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, còn chưa cút ra, lão phu cho dù thụ thương, cũng không phải a miêu a cẩu xúc sinh có thể giấu giếm được." Vừa dứt lời, Liên Thạch Sinh trong lòng cảnh giác, cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đại thịnh. Hắn mặt mo biến đổi, không lo được lại điều trị nội tức, một thức ngư long bách biến, cưỡng ép rời đi thân thể. Nhưng mà cuối cùng bởi vì có thương tích trong người, chậm nửa bước, chân trái biên giới chỗ bị treo bên trong một tiễn, tiễn thân thể tuy nhiên hơn một xích, tản ra bầm đen kim quang. Thấy thế, ngay cả hai thái thượng sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thất thanh nói: "Tuyệt tiên tiễn, tuyệt tiên tiễn." Tuyệt tự nhiên không phải trên trời chi tiên, mà chính là lục địa chân tiên, cũng chính là tông sư, loại này tên nỏ là thiên hạ đệ nhất đại tượng Tư Mã Trác phát minh ra. Chỉ tiếc bởi vì dùng tài liệu cực kỳ hà khắc, kỹ nghệ làm công càng là khắc nghiệt tới cực điểm, cho nên chỉ có 3 thanh truyền thế, trong đó một thanh ngay tại Hắc Băng Thai, bị đại thái thượng đưa cho Đông Phương Y Nhân. Ngươi muốn giết ta, nhớ tới cái này tuyệt tiên tiễn đến từ ai về sau. Liên Thạch Sinh tức thiếu chút nữa lại lần nữa nôn ra máu. Phải biết, từ Hắc Băng Thai trong bảo khố chọn lựa ra thần binh như vậy tặng người, là cần Tam Đại Thái Thượng cùng một chỗ gật đầu xuất động Hắc Long lệnh mới được. Lúc trước hắn cũng gật đầu, bây giờ lại bị người cầm hắn đưa ra thần binh đến bỏ đá xuống giếng ám sát hắn. Lúc này, liền nghe ngoài miếu truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Tiểu Phi Phỉ, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm nha. Bực này thiên cổ khó cầu chuyện tốt cũng có thể làm cho ngươi gặp được. Y Nhân tỷ tỷ, ta đều thành bộ dáng như vậy, ngươi còn tới giễu cợt ta. Ta tính là gì vận khí? Một đạo ai tuyệt buồn bã thanh âm vang lên. Trước đó tiếng cười lại ngữ nói. Còn nói không phải vận khí. Nếu là lần này thật làm cho kia bối đạt được, vậy ngươi khỉ nhỏ thật là muốn làm quỷ cũng muốn hận ngươi. Hiện tại nha, liền xem ngươi vận khí đến cùng như thế nào. Tiếng cười khẽ nhất truyền, biến dày đặc đứng lên. Nói, nhị gia gia, làm sao, ta giết không được ngươi. Liên Thạch Sinh đường đường tuyệt đỉnh tông sư, giờ phút này lại khí choáng đầu. Tức giận nói, ngươi điên, ngươi như làm xuống việc này, tuy là đài chủ xuất quan cũng cứu không được ngươi. Đông Phương Y Nhân thanh âm càng thêm băng hàn, cười lạnh nói, hắn lãnh khốc như vậy vô tình lục thân không nhận ác tặc sẽ cứu ta. Ta cũng không cần đến hắn cứu, ngươi bị ma giáo giáo chủ Hoàng Giác giết chết, cùng ta lại có cái gì tương quan. Liên Thạch Sinh khí càng thêm choáng đầu. Nghiêm nghị nói, chỉ bằng ngươi một cái sơ phẩm tông sư, cũng muốn giết ta, tới, ngươi đều có thể tiến đến, nhìn xem lão phu có thể hay không lưu thủ. Đông Phương Y Nhân thanh âm dần dần có chút cổ quái. Nàng phiêu hốt nói, nhị gia gia, ngươi đã kêu ra tuyệt tiên tiễn, chẳng lẽ liền không có chút nào hiểu biết tuyệt tiên tiễn à? Có ý tứ gì? Nghe được Đông Phương Y Nhân thanh âm biến hóa, Liên Thạch Sinh bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, cảm giác được không ổn, liền nghe Đông Phương Y Nhân chợt cười to đứng lên, thậm chí cười đáp thở không ra hơi, ngưng cười nói, nhị gia gia, đều nói ngươi tập sát bản lĩnh cực mạnh, ta liền không rõ, tuyệt tiên tiễn loại này ám sát thần binh, ngươi làm sao có thể liền xem nhẹ nó? A, ta minh bạch, nhị gia gia hơn phân nửa là ngại loại này thần binh điểm xấu. Đúng hay không? Không phải truyền ngôn, mỗi một đời sử dụng tuyệt tiên tiễn chủ nhân, bình thường đều không được chết tử tế sao? Y Nhân tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Mạc Phỉ lo lắng thanh âm vang lên. Đông Phương Y Nhân ha ha cười nói, ngốc xinh tươi, ngươi còn tin tưởng cái gì chẳng may? Mạc Phỉ thất lạc thanh âm nói, ta chính là chẳng may. Đông Phương Y Nhân bảo nói tục nói, cẩu thí, coi như không có ngươi, Thiên Kiếm Sơn liền sẽ không bị tiêu diệt. Là khỉ nhỏ mình xuẩn muốn chết, hết lần này tới lần khác đi tìm âm độc ngay cả lão nhị cầu viện. Coi như không có ngươi, hầu ra hai người kết cục cùng hiện tại khác nhau ở chỗ nào? Lần này cha ngươi lại hố ngươi một lần, nhưng nếu không phải ngươi, ngay cả lão nhị khả năng cùng Hoàng Giác tao ngộ, nhận dạng này trọng thương sao? Chỉ bằng bây giờ hầu ra hai người, có thể báo thù, là ngươi cho bọn hắn báo đại thù. Ngươi tính là gì chẳng may? Ngươi rõ ràng là bọn họ hầu ra cát tường. Bàn về đến, ngươi ngược lại là ngay cả hai chẳng may. Có phải là a? Nhị gia gia, bên trong Liên Thạch Sinh nghe vậy, một ngụm máu nhịn không được, sinh sinh phun ra, hắn cũng rốt cục phát hiện không đúng chỗ, uy chấn thiên hạ, Liên Thạch Sinh nước mắt đều nhanh xuống tới. Hắn mới phát hiện dưới lưng thế mà đã chết lặng không hề hay biết. Gõ bên trong sao a? Quỳ nhi thế mà cho ta hạ độc. Hắn đường đường tông sư đỉnh phong tuyệt đại cao thủ, ấn lý thuyết đã sớm hẳn là bách độc bất xâm. Cho dù trên đời lại độc kịch độc, cũng có thể bằng vào quanh thân chân khí ngăn chặn, tìm kiếm giải quyết con đường. Hết lần này tới lần khác đã nghèo còn gặp cái eo. Gõ bên trong sao hôm nay bị ma giáo giáo chủ cái kia Quy Nhi tên điên cho hung hăng móc một quyền. Chân khí trong cơ thể bạo loạn, không những không cho áp chế, ngược lại bỏ đá xuống giếng, để hắn lúc này mới phát hiện. Trong lúc nhất thời, Liên Thạch Sinh lòng như cho nguội, duy nhất may mắn chính là đối thủ không đủ mạnh. Đông Phương Y Nhân tuy là tông sư, lại cũng chỉ là mới vào tông sư, bình thường không đủ hắn một hơi thổi. Hiện tại tuy nhiên phiền phức chút, nhưng cũng không phải không có giải quyết chi pháp. Duy nhất cần phá lệ để ý là trong tay nàng tuyệt tiên tiễn, nhưng Liên Thạch Sinh cũng có tìm đường sống trong chỗ chết biện pháp. Hoè, lại hoè ra một ngụm máu lớn về sau. Trốn ở ngoài miếu chậm rãi chờ đợi hai nữ nghe được, phù phù, một tiếng ngã xuống đất. Hai người nhãn tình sáng lên, tuy nhiên đều không phải ngu ngốc, ai cũng không có đi vào. Tông sư đỉnh phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng hai người đều có chút số. Nhị gia gia, ngài cùng chúng ta chơi một bộ này, có phải là quá coi thường người? Đông Phương Y Nhân cũng không lộ diện. Ở ngoài miếu vui tươi hớn hở nói, thấy bên trong không phản ứng chút nào, nàng cũng không nóng nảy. Lại qua trọn vẹn nửa canh giờ, Phương vui tươi hớn hở cười nói, nhị gia gia, cái này tuyệt tiên trên tên độc đến đó đây, đến eo ổ hay là đến tim? Chậc chậc chậc, ngài cùng chúng ta so thời gian, vậy nhưng có so rồi. Mạc Phỉ trong lòng tuy nhiên cực muốn lập tức lấy Liên Thạch Sinh đầu người đi gặp Hầu Ngọc Xuân, có thể lúc này cũng không nhịn được cười ra tiếng. Bên trong đầu não càng thêm mê man, Liên Thạch Sinh trong lòng cuồng mắng không ngừng. Gõ bên trong sao? Gõ bên trong sao? Gõ bên trong sao? Không thể lại mang xuống. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khí tức yếu đuối nói, xú nha đầu, ngươi biết không biết mẹ ngươi là thế nào chết? Ngoạm miếu, Đông Phương Y Nhân nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Hai mắt băng hàn, trầm giọng nói, lão cẩu, lúc này nghĩ kích ta đi đón ngươi một kích cuối cùng. Nằm mơ, Liên Thạch Sinh ha ha cười nói, mẹ ngươi là từ ta đi xử trí. Ngay cả cha ngươi cũng không biết, hắn chỉ cho là ta giết nàng. Lại không nghĩ rằng, lão phu ta sau cùng còn hưởng thụ một thanh. Mẹ ngươi thật sự rất thơm a, vừa mềm lại miệng lớn. Lão cẩu, ta giết ngươi. Đông Phương Y Nhân nghe vậy trong cơn giận dữ, liền muốn xông đi vào giết người, lại bị Mạc Phỉ một thanh gắt gao ôm lấy, gấp giọng khuyên nhủ, tỷ tỷ tốt, hắn là cố ý khích ngươi nói bậy, hắn tuyệt không dám làm như thế sự tình. Liên Thạch Sinh ở bên trong cười to nói, không dám, mẹ ngươi mông phía trên có một khối bớt, ngươi tổng nhớ kỹ a. Lão cẩu, lần này, Mạc Phỉ rốt cuộc ôm không ngừng Đông Phương Y Nhân, bị nàng một thanh hất ra về sau, thấy Đông Phương Y Nhân xông đi vào, nàng dậm chân một cái, liền chuẩn bị cũng đi theo vào, nhưng mà nàng vừa bước chân, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo dọa người tiếng xé gió, cùng Liên Thạch Sinh già nua hư nhược tiếng cười. Tuy nhiên tiếng cười kia không có tiếp tục bao lâu, liền im bặt mà dừng. Mạc Phỉ không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo vào. Vừa mới đi vào, lại mắt trợn tròn, chỉ thấy Đông Phương Y Nhân trên thân chỉ mặc kiện tiểu y, bên ngoài váy nhưng không thấy. Lại nhìn về phía trước đi, một thanh bảo kiếm đem một kiện màu đen nữ váy đóng ở trên mặt đất. Ngốc xinh tươi, ngươi coi ta là ngươi, bị người một kích liền bị lừa. đầu này lão cẩu nếu nói khác, ta nói không chừng thật có thể câu lên nộ hỏa tới. Có thể hắn nói cái gì bớt? Lão cẩu quả nhiên lão, hắn chẳng lẽ quên, mẹ ta trên thân có bớt, là năm đó ta khi còn bé không hiểu chuyện, cùng nương cùng một chỗ sau khi tám nói ra. Vì thế, còn chịu một trận tốt đánh. Ha ha, lão cẩu, hiện tại như thế nào? Ta tiến đến, ngươi còn muốn nói điều gì đến kích ta? Mẹ ta ngươi tự nhiên không có phúc phận. Ngươi hạ tiện như vậy, lão cẩu cho ta nương xách giày cũng không xứng. Nếu không ngươi sau khi chết đi hầu hạ Đông Phương Thanh Mộc đi. Hai người các ngươi ngược lại là thật xứng. Liên Thạch Sinh ngơ ngác nhìn Đông Phương Y Nhân, mở đầu há miệng, lời nói không nói ra, lại liên tục không ngừng tuôn ra máu đen tới. Trước khi chết, tràn đầy không cam lòng trong lòng đại khái chỉ có một câu. Gõ bên trong sao? Bây giờ Hoàng Mao nha đầu đều quỷ thành tinh sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.